Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Minh Hải hai cha con muốn hỗ trợ cho hắn, 6 mẫu đất cũng không phải là việc nhỏ, chỉ dựa vào một người, một ngày hai ngày làm không xong, nào biết Chu Tiến lại là cự tuyệt, ta một người làm cũng được, nếu thật sự không được, ta đi mua một con trâu về. Nhạc phụ gia có hai cái sạp sinh ý, vì cho hắn cùng Kiều Nguyệt làm hôn sự, đã chậm trễ rất nhiều. Chu Tiến ngượng ngùng lại phiền toái bọn họ. Đặc biệt nhạc phụ mới vừa xây phòng ở, chỉ sợ tiền bạc cũng không dùng dình, đúng là thời điểm vội vàng kiếm tiền, miễn cho đến lúc đại tuyết, nghĩ đi kiếm tiền cũng không có biện pháp. Nếu cho thuê thì mua trâu làm chi, cứ như vậy đi, ta ở trong thôn giúp ngươi mượn một con, đến lúc đó cho tiền chủ thuê là được. Nhị phòng cũng không có trâu, trước kia cũng là ở trong thôn thuê. Vốn dĩ lúc phân ra, nói trâu là để ba nhà đều có thể xử, nhưng từ khi cùng đại phòng bên kia nháo cương, nhị phòng liền lại không đi qua dắt trâu nữa, ngày thường muốn dùng liền thuê của nhà người khác. Đối với Lư Kiều Hạnh, Lư Kiều Nguyệt cũng không có tình cảm gì đặc biệt, từ khi trong nhà xây tường vây cùng đại phòng bên kia tách ra, cảm giác càng là cách thật sự xa. Cho nên Lư Kiều Nguyệt nghe xong việc này, cũng không có để vào trong lòng, coi như là nhàn thoại. Hai người ngồi ở trên giường đất nói chuyện, nói liền nói đến chuyện tam phòng. Tam thẩm ngươi trước đó vài ngày vội vàng phải làm mai cho Kiều Hạnh, hôm qua tam thẩm ngươi lại tới nữa, nói đã tìm được nhân tuyển tốt. Mà cùng lúc đó, tại tam phòng, Kiều Thị đang giận trừng mắt nhìn Lư Kiều Hạnh. Tới lui lui tìm cho ngươi ba hộ nhân gia, ngươi nghe cũng không nghe liền nói không tốt. Vương gia này ngươi tới cùng ta nói xem, rốt cuộc là nơi nào không tốt. Lư Kiều Nguyệt lập tức liền sửng sốt, nhanh như vậy, cũng không phải sao, ta nói ngươi tam thẩm làm việc chính là lưu loát, là mai qua lại còn không tới một tháng, liền định ra. Là nhà ai a? Không phải cùng thôn chúng ta, là Ngưu Giác thôn, một hộ họ Vương, nghe nói trong nhà cũng là có đất có nhà, cua cải còn tính giàu có, nghe tam thẩm ngươi nói, chỉ sợ gần mấy ngày nay người ta liền tới cửa cầu hôn. Bởi vì hôm nay ngày đặc biệt, cho nên cơm cũng đặc biệt phong phú, có gà, có vịt, có thịt, có cá, giống lúc ăn Tết. Lư Minh Hải thậm chí còn lấy ra một vò rượu, tính toán cùng Chu Tiến uống một chung. Các nam nhân ngồi cùng nhau uống rượu, tự nhiên không cần phụ nhân tiếp, cho nên ăn cơm xong Mai Thị liền mang theo nữ nhi vào buồng trong đi. Cái này được, đến lúc đó phiền toái nhạc phụ hỗ trợ thu xếp. Thực mau, cơm trưa liền làm xong, thấy nữ nhi không nói lời nào, Kiều Thị lại nói, Vương gia có phòng có đất, Vương gia hai vợ chồng già làm người hiền lành, tiểu tử lớn lên cũng coi như không kém, tuổi cũng liền so với ngươi chỉ lớn hơn 2 tuổi. Để ở nhà ai đây đều là mối hôn nhân không tồi, như thế nào ở trong mắt ngươi chính là xem không chúng. Lư Kiều Hạnh biết Lư Quế Lệ ở Đỗ gia sống không tốt, Lư Quế Lệ vốn là thân mình không tốt, ở Đỗ gia còn phải làm việc. Nhưng Lư Kiều Hạnh cảm thấy con dâu nhà ai không cần làm việc, không có đạo lý tiểu cô có thể ngoại lệ. Cho dù phía trước Đỗ quả phụ tới đại phòng bên kia làm ầm ĩ, nương nàng không ít lần nói Đỗ gia người một nhà này đều không ra cái gì, Đỗ Liêm cũng không phải cái thứ tốt, nhưng Lư Kiều Hạnh như cũ cảm thấy Đỗ Liêm là không giống, có người nương như vậy, chẳng lẽ là hắn có thể lựa chọn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói không chừng hắn trong lòng cũng không muốn, chỉ là thoát không khỏi. Liền giống như nàng vậy, nghĩ đến đây, Lư Kiều Hạnh từ khóe mắt nhìn lén Kiều Thị một cái, trong mắt tràn ngập chán ghét. Nghĩ đến đây, Lư Kiều Hạnh oán hận mà lau một phen nước mắt. Lư Kiều Nga từ bên ngoài tiến vào, tiến đến bên người Lư Kiều Hạnh, nhỏ giọng hỏi. Tỷ, ngươi không sao chứ? Lư Kiều Hạnh lắc lắc đầu, Lư Kiều Nga có chút nóng nảy, vành mắt hồng nói. Tỷ, ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Cha mẹ chung quy là cha mẹ, tuy cha cùng nương đối với chúng ta không để bụng, nương cũng luôn sai chúng ta làm việc, nhưng ngươi nhìn xem trong thôn nha đầu nhà ai không làm việc. Ngươi nhìn xem Tiểu Thảo, còn có Nhị Ni, các nàng không chỉ giúp trong nhà làm việc, cơm đều ăn không đủ no đâu. Nhà ta cho tới bây giờ không thiếu chúng ta miếng ăn, cha có đôi khi mua cái gì ăn ngon, cũng sẽ không thiếu cho chúng ta. Lư Kiều Hạnh trong lòng chê cười. Nàng biết muội muội ngu dốt, cho nên cũng lười đến cùng nàng nói chuyện. Chỉ là hỏi một câu, nương đi đâu rồi? Lư Kiều Nga không dự đoán được Tỷ Tỷ liền thay đổi đề tài. Bất quá nàng thành thật nói, nương giống như đi nhà nhị bá. Lư Kiều Hạnh quay đầu mắt lộ ra lệ quang, nhìn muội muội. Việc này ai cũng không được nói cùng, ngươi nghe không? Nhưng tỷ, Đỗ gia kia không phải cái người trong sạch a. Ở ánh nhìn của Lư Kiều Hạnh, Lư Kiều Nga thanh âm dần dần nhỏ xuống dưới. Hơn nữa, tiểu cô đã gả cho tiểu dưỡng, ngươi. Nói tới đây, nàng vành mắt đỏ lên, có thể thấy được là rất gấp. Lư Kiều Hạnh không dự đoán được muội muội sẽ nói như vậy, đặc biệt còn nói cái gì tiểu dưỡng, tức khắc thẹn quá thành giận đánh nàng hai cái. Việc của ta ngươi ít quản lại, dù sao ngươi nhớ kỹ ai đều không nói ra là được. Nếu là ta biết ngươi quản không được miệng mình, cẩn thận ta thu thập ngươi. Lư Kiều Nga thút tha thút thít nức nở gật gật đầu. Cách chương.